Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 937, Tam Cường đối bính. Từng đạo quang ảnh mang theo thanh âm gió rít, tựa như thể lôi đình bay thẳng vào hồ nước, quanh thân đều nhộn nhạo linh lực chấn động cuồng bạo. Vì tranh đoạt những con đoàn, cường giả khắp nơi hiển nhiên đều triển khai hết thủ đoạn kịch liệt tranh đoạt. Đối với những siêu cấp thế lực mà nói, linh thần dịch chính là vô cùng trọng yếu, nó không chừng ở bên trong những con đoàn đó có chứa một ít. Thế lực khắp nơi đứng cách hồ nước cũng không quá xa, với tốc độ của bọn họ thì hầu như chỉ trong một cái hô hấp tất cả đều đã xuất hiện ở phía trên hồ nước. Thế nhưng ngay tại lúc bọn họ chuẩn bị lao thẳng tới những cái quang đoàn kia thì ở phía dưới mặt hồ đột nhiên nổ tung lên từng đạo hàn quang xanh biếc mãnh liệt bắn thẳng tới bọn họ. Đột nhiên xuất hiện công kích đã làm cho cường giả khắp nơi đều cả kinh. Cũng may bọn họ đều có sự phòng bị, dù sao ai cũng biết bí thang này nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, nếu như không cẩn thận chỉ sợ cái mạng nhỏ sẽ khó bảo đảm. Linh lực ngay lập tức bùng phát ra khắp nơi, linh quang lập lòe, quyền phong kiếm quang quét ngang, một ít cường giả thì triển ra thần khí tràn ngập uy thế mạnh mẽ. Dù rằng đã có chuẩn bị nhưng mọi người vẫn còn xem nhẹ sự nguy hiểm ẩn chứa ở bên trong hồ nước. Từng đạo hàn quang xanh biếc phóng tới, nháy mắt đã xuyên thủng phòng ngự của không ít cường giả, từ đó đã vang lên những tiếng kêu thảm thiết. Đến lúc này bọn họ mới hoàn toàn thấy rõ, nguyên lai ở bên trong hàn quang xanh biếc còn có một con lục xà lớn chừng một trượng. Nhưng thứ này có một chút kỳ lạ, thân hình dài hẹp giống như thể lưỡi đao, vảy rắn dựng thẳng lên, cả người tựa như một mũi kiếm, hơn nữa toàn thân đều che kín phù văn cổ xưa. Linh lực hộ thể ở quanh người mục trần cũng đã bị một con rắn nhỏ xuyên thủng, sau đó hướng thẳng tới cổ họng của anh ta. Bàn tay mục trần liền vươn ra, bên dưới làn da lấp lóe hào quang ám kim, tiếng long ngầm cũng vang vọng. Hắn ta hiển nhiên đã thúc giục ra lòng phương thể, khiến cho phòng ngự của thân thể trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Con rắn đâm vào lòng bàn tay, lập tức có thanh âm kim loại vang dội. Lòng bàn tay truyền ra cảm giác đau đớn, khiến cho sắc mặt mục trần trầm xuống. Hắn ta vung tay bóp nát con rắn nhỏ. Mà lúc con rắn nhỏ bị nổ tung thì lại không hề có máu tươi bắn ra tung tóe giống như trong dự đoán, mà ngược lại liền vỡ nát biến thành vô số quan điểm nhanh chóng tiêu tán đi. Những vật này dĩ nhiên lại được lựa chế ra hay sao? Mục Trần trông thấy một màn này thì liền cả kinh. Hắn ta còn tưởng rằng đây là một loại sinh vật nào đó, nhưng mà hiện tại thì đã rõ ràng đây chỉ là do người ta đã dùng một phương pháp đặc thù để mà luyện chế ra. Mấy con rắn nhỏ này sắc bén như thể hạ phẩm thần khí, hơn nữa số lượng lại đông đảo. Thế công cơ này, cho dù chỉ thuần lục phẩm, nếu như sơ sẩy thì cũng sẽ ăn khổ. Mục Trần ngẩng đầu nhìn lại thì quả nhiên đã trông thấy. Ở khắp nơi, ngoài trừ những cường giả đồng cấp với Tam Hoàng, thì còn lại phần lớn đều vô cùng chật vật chống đỡ. Thậm chí một ít kẻ xui xẻo, toàn thân đều đã bê bết máu, hiển nhiên đã bị thương. Mục Trần nhanh chóng nhìn về phía cửu, nàng ta tuy rằng hơi có vẻ trở tay không kịp, nhưng dù sao nàng ta cũng là thần thú, thân thể so với Mục Trần không hề yếu, cho nên cũng không có xuất hiện thương thế. Nhưng mà chư vương còn lại thì đều ít nhiều đã đổ máu. Tất cả cẩn thận, những vật này sử dụng phương pháp luyện chế thần khí để mà luyện chế ra, chuyển phá linh lực. Thủy Hoàng quá to, thanh âm vang vọng ở trong tai mọi người. Các người đi chung với nhau, Thiên Thú Hoàng, Linh Đồng Hoàng, theo ta đọc báo. Thủy Hoàng nhìn thoáng qua những phương hướng khác. Lục xà đột nhiên xuất hiện, mặc dù đã tạo thành một ít trở ngại, nhưng mà khó có thể ngăn cản được những cường giả chân chính. Bọn hắn đã tiến về trung tâm hồ nước, hiển nhiên đều có ý định lên trước đoạt bảo. Thiên Thứ Hoàng cùng Linh Đồng Hoàng gật đầu, ba người đem linh lực thúc giục tới tối đa, lướt đi như thiểm điện ở bên trong khu vực đầy rẫy lục xà đang bay múa. Ngắn ngủi chỉ trong mấy hơi thở, ba người đã tiếp cận với một đạo quang đoàn. Thủy Hoàng vung tay lên, hấp lực bạo tuôn ra, đạo quang đoàn liền nhanh chóng phóng tới. Bỏ xuống cho lão phu! Ngay khi Thủy Hoàng chạm tay vào quang đoàn, thì một tiếng hét phẫn nộ đột nhiên đã nổ vang, mà theo thanh âm cùng bay tới chính là một đạo trường phong âm hàn. Trường phong gào thét tràn ngập cực hạn chi lực, khiến cho không khí đều bị đóng băng. Tuy bước vào bên trong thạch đảo liền đã phải chịu áp chế, nhưng bọn hắn dù sao cũng là những cường giả gần với địa chi tôn nhất rồi, lúc ra tay vẫn cực kỳ cường hãn. Đối mặt với trường phong âm hàn ác liệt đó, Thủy Hoàng cười lạnh một tiếng rồi trở tay đánh ra một trường, linh lực bằng bạc hô tụ thành một đạo vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy gào thét cùng với trường phong kia cứng đối cứng, vòng xoáy linh lực văn vèo tôi phải lấy trường phong, cuối cùng đem nó cắn nát biến trở thành đầy trời quang điểm. Ở cách đó không xa, một đạo thân ảnh bao lướt mà tới, trong miệng có tiếng rên rỉ truyền ra, thân hình chợt dừng lại sắc mặt đầm trầm nhìn về phía Thủy Hoàng. Người này là một gã áo bào xám, mái tóc cũng trắng xám, chẳng qua ánh mắt lại đặc biệt âm lệ. Hắn ta đúng chính là thần các Tây Các chủ, có được thực lực chí tôn bát phẩm. Bất quá vừa rồi giao phong với Thủy Hoàng, hắn ta đã rơi vào thế hạ phong. Thủy Hoàng quả nhiên là danh bất hư truyền. Bất quá ngày hôm nay, thần các ta muốn thử xem Đại La Thiên Vực Tam Hoàng cuối cùng có bao nhiêu cân lượng. Tây Các chủ âm trầm nói. Lúc thanh âm vừa mới dứt thì từ hai hướng khác cũng đã có hai lão giả lao tới. Bàn tay Thủy Hoàng nắm chặt lại, đem đạo quang đoàn hút vào trong tay. Lúc hào quang tàn đi thì đã hiện ra một thanh kiếm. Trên thanh kiếm hàn quang tràn đầy, phù văn cổ xưa giống như thể từng con rắn bò lên mũi kiếm. Hàn quang nơi mũi kiếm làm cho không gian bị rách ra một đạo vết rạn. Đây đúng là một thanh thương phẩm thần khí, bí tàng quả nhiên là phong phú. Tiện tay qua một cái thì đã đoạt được một kiện thương phẩm thần khí. Loại này nếu xuất hiện ở bên trong phòng đấu giá, chỉ sợ sẽ đưa tới rất nhiều chi tôn giành giật. Bất quá đối với Thủy Hoàng mà nói, có thể làm cho hắn ta động dung cũng chỉ có tuyệt phẩm thần khí, bởi vì nó mới có thể giúp cho hắn ta tăng cường chiến lược trên diện rộng. Đương nhiên, ở bên trên tuyệt phẩm thần khí vẫn còn có bảo vật cường đại hơn. Chỉ có điều bảo vật cơ đó đã được xưng là thánh vật. Những bảo vật như vậy thì địa chi tôn bình thường cũng khó có được. Bởi vậy Thủy Hoàng cũng chưa bao giờ hy vọng quá xa vời. Thủy Hoàng chỉ nhìn thoáng qua, lông mày có một chút cau lại rồi thu vào bên trong túi. Quang đoàn ở trong hồ nước này số lượng không hề ít, nhưng mà lại không biết cái nào mới có chứa linh thần dịch. Với cục diện hỗn loạn ở trước mắt, muốn tranh đoạt được hiển nhiên là quá mức tiêu hao thời gian. Thủy Hoàng tâm tư chuyển động, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn về phía ba vị lão giả. Sau đó ánh mắt xoay chuyển dừng lại trên người của lão giả bên trái. Người đó một thân áo bào trắng, khuôn mặt hiền lành, thế nhưng mà trên người của hắn ta, Thủy Hoàng nhận ra được linh lực chấn động chẳng hề kém mình. Người này chính là Đông Các chủ, mạnh nhất trong số bốn vị các chủ, thực lực đã đạt tới cửu phẩm chi tôn. Xem ra ngay từ đầu thần các liền chặn lại Tam Hoàng, không muốn để cho bọn họ có cơ hội ra tay cướp đoạt linh thần dịch. Tách ra làm việc. Thủy Hoàng hướng về phía Thiên Thư Hoàng, Linh Đồng Hoàng rồi nói. Hai người nghe vậy cũng gật đầu, chuyển động lướt đi. Mệnh lệnh của các chủ, quyết không để cho các ngươi đông vào linh thần dịch. Đông các chủ ha ha cười nói, chẳng qua ở bên trong đôi mắt không hề có một chút vui vẻ nào, ngược lại còn tràn đầy vẻ hờ hững. Lão ta khẽ gật đầu thì hai tên các chủ còn lại cũng lướt đi, đuổi theo Thiên Thư Hoàng cùng với Linh Đồng Hoàng. Muốn ngăn trở Đại La Thiên Vực ta, chỉ sợ thần các chưa có năng lực đó. Thủy Hoàng nhìn chằm chằm vào Đông các chủ, chậm rãi nói ra. Như vậy sao? Đông các chủ cười nhạt một tiếng, linh lực phong bạo bộc phát ra từ bên trong thể nội. Dưới sự trùng kích của linh lực, phía không gian lập tức trở nên vặn vẹo. Thủy Hoàng đạm mạc nhìn qua uy thế kinh người của Đông các chủ, hai tay cũng chậm rãi nâng lên, một cỗ linh lực uy áp không kém gì Đông các chủ cũng liền tràn ngập ra. Trong khi hai vị cửu phẩm chi tôn giằng co thì cường giả khắp nơi đều nhanh chóng thối lui khỏi phiến khu vực đó, châu bò húc nhau rồi mỗi liền tránh xa. Mục Trần trông thấy thì cũng cau mày, xem ra thần các đối với bọn họ đã tràn đầy để ý, hành động như thế này hoàn toàn là muốn ngăn cản bọn họ tìm kiếm linh thần dịch. Bất quá nếu như bọn chúng cho rằng chỉ cần cản lại Tam Hoàng là đã có thể ngăn cản bọn họ đoạt bảo, như vậy có thật là chuyện đùa. Nghĩ tới đây, Mục Trần hít sâu vào một hơi, hai tay kết ấn, linh quang sáng chói lập tức mãnh liệt bắn ra phía sau lưng. Một tiếng phượng gáy vang lên, một đôi cánh phượng khổng lồ từ sau lưng mở rộng, cánh phượng vỗ mạnh, tốc độ liền tăng vọt, hóa thành một đạo lưu quang chui ra khỏi khu vực này, sau đó nhắm tới con đoàn gần nhất mà lao đi. Bởi vì thực lực càng mạnh thì bị áp chế cũng càng mạnh, cho nên Mục Trần lúc này đủ khả năng để bạo phát ra trình độ mạnh mẽ so với chư vương còn muốn hơn một bậc. Bất quá lúc Mục Trần bùng phát thì thế lực khắp nơi hiển nhiên cũng đã sớm chú ý, bởi vậy ngay khi hắn ta lao thẳng tới giữa hồ thì ở hai hướng khác nhau đã có hai đạo lưu quang phóng tới chặn đứng ở trước mặt Mục Trần. Mục Trần liếc nhìn hai đạo lưu quang đó, hai mắt liền nheo lại, trong con người hàn quang lưu động. Hắn ta nhận ra hai kẻ chặn đường mình đúng chính là Phương Nghị cùng với U Minh Hoàng Tử. Mà nhắc tới thì cũng buồn cười, ba người đều có bài danh cao nhất ở trong Long Phượng Thiên, vậy mà lúc này đối đầu bài danh thứ nhất và thứ nhì lại đã liên thủ lại để chặn đường bài danh thứ ba. U Minh Hoàng Tử lăng không mà đứng, ở trong tay huyết hồng trường thương chỉ xéo, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Mục Trần mà nói: không có chiến ý ngươi lại cũng dám chạy lung ta lung túng, ta khuyên ngươi nhanh chóng cút đi, như vậy còn có thể bảo toàn lại tính mạng. Mục Trần nghe thấy vậy thì chỉ cười cười, hắn ta cũng chẳng nói gì mà bộc phát ra linh lực bằng bạc thay thế câu trả lời. U Minh Hoàng Tử trông thấy vậy, ánh mắt có hàn quang xẹt qua, bàn tay nắm chặt huyết trường thương. Hồ đồ mất hồn. Đã vậy ta sẽ cho ngươi biết, đã mất đi chân ý, trong mắt của ta, ngươi không đáng một xu. Hết chương 937. Chương 938. Hậu thủ. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Thẩm Tấu Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. U Minh Hoàng Tử cầm trong tay huyết thương, linh lực cuồng bạo từ bên trong cơ thể quét ra, thanh thế cực kỳ mạnh mẽ. Mục Trần nhìn qua U Minh Hoàng Tử, hai mắt hơi hiếp lại một chút. Bọn hắn ở bên trong Long Phương Thiên đã từng giao thủ qua một lần. Khi đó, U Minh Hoàng Tử thực lực so với hắn ta mạnh mẽ hơn một tầng. Mục Trần đã phải sử dụng hết thủ đoạn thì mới miễn cưỡng ngăn lại được. Mà lúc này, thực lực của U Minh Hoàng Tử dựa theo cảm giác của Mục Trần, hắn là đã ở vào chí tôn ngũ phẩm đỉnh phong, cách chí tôn lục phẩm chỉ còn có một bước. Thực lực như vậy so với lúc trước kia hiển nhiên đã có tiến triển lớn. Hơn nữa, Mục Trần còn nghe được tin tức ở bên trong vẫn là chiến trường, U Minh Hoàng Tử đã cùng với Phương Nghị giao thủ, hơn nữa là còn giành chiến thắng. Điều này đã nói rõ U Minh Hoàng Tử bây giờ thực lực đã hoàn toàn nghịch chuyển, quả thật là không đơn giản. Ngũ phẩm chí tôn đỉnh phong sao? Mục Trần thì thào tự nói. Nếu như có chiến ý, hắn ta chỉ cần phất tay là thằng này đã xong đời. Bất quá lúc này ưu thế đó đã mất đi, chứ nếu không thì U Minh Hoàng Tử đã chẳng dám nhảy ra. Nhưng mà nếu hắn ta cho rằng Mục Trần đã mất đi chiến ý thì sẽ giống như hổ mất anh, thế thì lại quá là ngây thơ. Mục Trần có thể chiến một trận với Thiên Long Hổ, tuy nói đã dùng kế nhưng mà đã đủ để chứng minh bản thân Mục Trần có sức chiến đấu cường đại. Nghĩ hắn ta là quả hồng mềm để cho người ta nắn bóp, chỉ sợ tới cuối cùng chính là tự mình trả giá mà thôi. Trong khi U Minh Hoàng Tử chuẩn bị xuất chiến thì Phương Nghị lại hờ hững, chẳng qua ánh mắt băng hàn vẫn dừng lại trên người Mục Trần. Tuy nói hắn ta cùng với U Minh Hoàng Tử cũng chẳng có hào cảm gì, nhưng mà hắn ta vẫn phải chia mũi dùi về phía Mục Trần, bởi vì đã có mệnh lệnh từ thần các chi chủ, và lại bản thân hắn vẫn luôn nhắm vào Mục Trần. Nguyên bản ở trong thế hệ trẻ Bắc Giới, hắn ta đã xưng bá nhiều năm rồi, mặc dù có là U Minh Hoàng Tử thì cũng bị hắn ta áp chế. Vậy mà ngắn ngủi chỉ trong 1-2 năm, Mục Trần lại giống như sao chổi đẩy ngã hắn ta. Đối mặt với tên này, cả Phương Nghị và U Minh Hoàng Tử trong lòng đều kiêng kỵ cùng với không cam, cho nên hôm nay có cơ hội, hai kẻ đều không hẹn mà cùng tạm thời bỏ qua hiềm khích, liên thủ lại để Mục Trần chèn ép. Tên này không chỉ thiên phú kinh người, hơn nữa còn là một thằng chiến trần sư. Một khi hắn ta có quân đội trong tay thì chiến lược chỉ sợ chỉ toàn thất phẩm cũng khó mà giết chết được. Cho nên hiện tại hắn ta đã không có chiến ý thì hiển nhiên đúng là thời cơ tốt nhất để mà chém giết rồi. Chỉ có đem Mục Trần diệt trừ thì bọn hắn mới có thể đoạt lại vị trí bá chủ thế hệ trẻ Bắc Giới. Ánh mắt U Minh Hoàng Tử cùng với Phương Nghị liếc mắt nhìn nhau, bốn mắt đều có hàn quang xẹt qua, sát ý dày đặc. Lần trước ngươi phải đem ra hết toàn lực thì mới có thể cầm chân được ta, lần này ta thật sự muốn xem thử ngươi có thể làm được tới mức nào. U Minh Hoàng Tử nhìn chằm chằm vào Mục Trần rồi chợt bước tới, huyết thương liền hóa thành một đạo cầu vồng quét ra, linh lực bàng bạc tự như thể núi cao phô thiên cái địa nhắm vào Mục Trần. U Minh Hoàng Tử ra tay không hề lưu tình, linh lực trong cơ thể đều trào dâng. Nhưng mà đối với thế công của hắn ta, Mục Trần chỉ cười cười, hai tay nắm chặt lại, linh quang sáng chói từ bên trong cơ thể bạo phát ra, tiếng long ngâm phượng hót vang vọng. Mục Trần nắm chặt tay, chỉ thấy ở mặt ngoài nắm đấm, kim quang đã bắt đầu khởi động. Một đạo chân long chi văn nhanh chóng chiếm giữ, dư nành bổ vuốt, bạo phát ra lực lượng cực đoan kinh khủng. Mục Trần đấm ra một quyền, chân long chi văn gào thét, lực lượng đáng sợ đem không gian ở xung quanh chấn động ra từng đạo gợn sóng, cùng với U Minh Hoàng Tử cứng đối cứng. Thanh âm va chạm vang dội lên, mắt thường có thể trông thấy được sóng xung kích và phát lan tràn. Hả? Ánh mắt U Minh Hoàng Tử mãnh liệt ngưng tụ, hắn ta phát hiện ra Mục Trần lại dựa vào nắm đấm ngăn chặn được thế công của hắn ta. Hơn nữa cái lực lượng kinh khủng đó đã chấn cho huyết thương của hắn ta rung lên. Một quyền vừa rồi đã làm cho hắn ta trong lòng chấn động. Chuôi U Minh thương của hắn ta chính là một thanh trung phẩm thần khí sắc bén vô cùng, ngũ phẩm chí tôn tầm thường nếu như dùng nhục quyền chống đỡ thì sẽ lập tức bị xuyên thủng ngay. Thế nhưng mà trước mắt va chạm vào quyền đầu của Mục Trần thì lại tựa như đã đâm vào sắt thép. Sức lực cùng với thân thể cường hãn tới cỡ này thì có khác nào thần thú hình người. Tên này rõ ràng mới chỉ là chí tôn ngũ phẩm, Nhưng mà sức chiến đấu thì ngay cả chi tôn ngũ phẩm đỉnh phong như hắn ta cũng khó mà đạt được. Lực phản chấn từ thân thương truyền tới cực kỳ khủng bố. U Minh hoàng tử đành phải cắn răng, tay cầm trường thương nhanh chóng triệt thoái. Cùng lúc đó, thân hình của hắn ta cũng đã bị lực phản chấn đẩy lùi ra mấy chục bước. Lần thứ nhất giao chiến, hắn ta đã minh bạch Mục Trần có sức chiến đấu kinh người. Mặc dù bây giờ hắn ta không dùng được chiến ý, nhưng mà vẫn vô cùng khó giải quyết. Chí tôn ngũ phẩm đỉnh phong không có đủ năng lực để cho ta phải lùi. Mục Trần nhìn về phía U Minh hoàng tử khẽ nói. Sắc mặt U Minh hoàng tử liền âm trầm. Ta đã nói rồi, một mình ngươi không phải là đối thủ của hắn. Ở phía sau, Phương Nghị rốt cuộc đa mạc mở lời. Hơn nữa, nếu như ngươi không dùng tới tự lực chân chính thì sẽ đúng là tự dưng lấy nhục đấy. Nghe được câu này, hai mắt Mục Trần cũng nhíu lại. Hai tên này quả nhiên là đều có một chút hậu thủ. U Minh hoàng tử sắc mặt âm trầm, trải qua thăm dò thì hắn ta đã minh bạch, bằng vào tự lực của một mình hắn rất khó để chèn ép Mục Trần. Hắn ta hít sâu vào một hơi, ánh mắt âm hàn nhìn về phía Mục Trần điềm nhiên nói. Có thể bước ta tới bước này, coi như năng lực của người cũng không tồi. Bất quá từ nay về sau, ta sẽ cho người triệt để biến mất ở tại bắc giới này. Vừa nói xong, hai tay hắn ta khép lại, sau đó biến ảo xuất ra từng đạo tàn ảnh ấn pháp. Mà theo ấn pháp biến đổi, một tiếng quát trầm thấp đột nhiên vang vọng. U Minh chi thuật, U Minh nhập thế. Lúc thanh âm của hắn ta vang vọng thì đã chỉ thấy thiên địa ngay lập tức có sương mù âm hàn tràn ngập. Bên trong sương mù ẩn chứa linh lực cực kỳ âm hàn. Những sương mù màu đen đó giống như thể cá voi hút nước liên tục đổ vào thiên linh cái của U Minh hoàng tử. Mà khi chúng nó quan trú, Mục Trần liền phát giác linh lực chấn động ở quanh thân U Minh hoàng tử đã bắt đầu tăng vọt. Ngắn ngủi chỉ trong 10 hơi thở, tên đó đã đột phá ngũ phẩm chi tôn cấp độ, trực tiếp bước vào chi tôn lục phẩm. Hiển nhiên hắn ta đã sử dụng tới bí pháp nào đó, trực tiếp làm cho thực lực của bản thân mình có thể so sánh với chi tôn lục phẩm. Trông thấy một màn này, ánh mắt Mục Trần không nhìn được hơi ngưng tụ lại. Hôm nay nơi này sẽ là mộ chôn ngươi. Còn ở đằng kia, ánh mắt âm hàn của Phương Nghị cũng nhìn chằm chằm vào Mục Trần. Hắn ta chợt cười lạnh rồi nói. Thất bại lần trước, ta bây giờ sẽ trả đủ cho người. Tiếng nói vừa dứt, hắn ta cũng lật tay. Một viên linh đan màu đỏ tươi liền xuất hiện ở trong tay, tỏa ra mùi máu tanh nồng đậm. Rồi hắn ta nhét nó vào trong miệng. Một lát sau, hai mắt hắn ta có hẳn lên tơ máu. Linh lực chấn động đồng dạng cũng tăng vọt. Ngắn ngủi chỉ trong mấy hơi thở, thực lực của hắn ta cũng đã đột phá tới chi tôn lục phẩm. Mục Trần nhìn qua U Minh hoàng tử cùng với Phương Nghị, khó trách hai tên này lại tự tin tới như thế, nguyên lai đều có chuẩn bị mà tới. Mà đối mặt với hai kẻ chi tôn lục phẩm, Mục Trần đã bắt đầu cảm thấy khó giải quyết. Dù sao so với Thiên Long Hổ đã mất đi linh trí, U Minh hoàng tử cùng với Phương Nghị này đều là những kẻ hết sức xảo trá. Chính thức giao phong tất nhiên sẽ chính là một cuộc kịch chiến rồi. Bất quá áp bách tới cỡ này lại làm cho toàn thân Mục Trần huyết dịch sôi trào. Hắn ta đúng là đang rất cần áp bách cơ này. Con đường tu luyện của hắn ta vốn dĩ rất khó khăn. Mỗi một lần muốn khiến cho thực lực tinh tiến thì đều cần phải trải qua nhiều lần sinh tử. Hắn ta lần này cũng đang muốn xem thử hai thằng này có đủ sức đem hắn ta đi chôn hay không. Ở bên này phát ra động tĩnh không nhỏ, lập tức đã thu hút sự chú ý của cường giả khắp nơi. Hả? Phương Nghị cùng với U Minh hoàng tử vậy mà liên thủ chặn đường Mục Trần sao? Chà, xem ra Tần Các và U Minh Cung đều muốn diệt trừ tên tiểu tử này á. Chứ còn gì nữa, Mục Trần này chính là một vị chiến trần sư. Nếu để cho hắn ta có thời gian, sau này sẽ trở thành phiền toái không nhỏ. Còn lúc này hắn ta đã không có quân đội, thế đúng chính là thời điểm yếu nhất rồi. Quả thật là một cơ hội rất tốt. Ê mà, U Minh hoàng tử cùng với Phương Nghị kia đều đã đột phá tới chi tôn lục phẩm rồi sao? Ê chà chà, Mục Trần lần này xem ra lành ít dữ nhiều rồi. Thật sự đáng tiếc à. Nếu như đại thu lập chiến lần này mà chấm dứt, đệ nhất thế hệ trẻ bắc giới, ai còn dám tranh phòng với hắn đây? Nhiều thanh âm xôn xao truyền ra. Hồng Ngư, Tô Bích Nguyệt cũng là những ngôi sao trẻ của bắc giới. Đôi mắt ngưng lại nhìn qua ba bóng người đang giằng co. Các nàng đối với một màn này ngược lại có một chút cảm khái. Dù sao mới nửa năm trước khi còn ở bên trong Long Phượng Thiên, Mục Trần phải dốc hết toàn lực mà cũng chỉ miễn cưỡng cầm chân được U Minh hoàng tử. Vậy mà ngày hôm nay hắn ta đã tiến bộ tới nỗi U Minh hoàng tử cùng với Phương Nghị đã phải liên thủ lại thì mới dám lao lên. Tốc độ phát triển đó thật sự làm cho người ta kinh sợ. Trận chiến này nếu như Mục Trần có thể thắng, vậy thì vị trí bá chủ thế hệ trẻ bắc giới không còn ai có thể dung chuyển được. Nhưng nếu như bị thất bại, U Minh hoàng tử cùng với Phương Nghị kia tất nhiên sẽ diệt trừ hắn. Thành tựu của hắn ta cũng sẽ tan thành mây khói. Hết chương 938. Chương 939, Ba Chí Tôn Pháp Thân. Bên trên mặt hồ, U Minh Hoàng Tử cùng với Vương Nghị lăng không mà đứng, ánh mắt sắc như dao, chăm chú nhìn vào phía mục trần, bộ dáng cứ như thể chim mừng trông thấy con mồi. Linh lực ở quanh thân hai người đều ở vào một loại trình độ kinh người. U Minh Hoàng Tử dùng tới bi pháp, còn Phương Nghi lại dùng tới đan dược. Hai kẻ đều đồng thời trong khoảng thời gian ngắn đã đem thực lực tăng lên tới chỉ tồn lục phẩm. Hiển nhiên, vì để có thể triệt để giải quyết được mục trần, bọn chúng đã dốc hết vốn liếng. Dưới cái nhìn chằm chằm của đối phương, mục trần cũng thở ra một hơi, nhìn chằm chằm vào hai tên đó. Huyết dịch trong thể nội chậm rãi trở nên nóng bỏng sôi trào, chiến ý dâng tràn. Bàn tay mục trần vừa nắm chặt, đại tu di ma trụ liền hiện ra, đứng sừng sững ở trước mặt hắn ta, tản mắt ra hung sắc khí ngập trời. Bàn tay hắn ta vuốt về đại tu di ma trụ, nhìn qua hai tên đó mỉm cười nói: "Nếu như các ngươi đều muốn đè ta xuống, thì vừa lúc ta cũng muốn mượn hai ngươi làm đá mài dao, giúp cho ta tiến thêm một bước." Con đường cường giả vốn là phải lần lượt đánh bại cường địch, ở vào thời khắc sinh tử tìm kiếm một cơ hội đột phá. Mục Trần lúc này đã ổn định tại chí tôn ngũ phẩm, hơn nữa nương theo nhiều lần kịch chiến ở bên trong vẫn là chiến trường, linh lực trong cơ thể đã trở nên ngưng luyện rất nhiều. Hắn ta hiện tại rất cần cái kiểu ác chiến như thế này để tìm kiếm một cơ hội đột phá. "Nói khoác không biết ngượng, muốn lấy chúng ta làm đá mài dao, không sợ bị mài gãy luôn hay sao?" U Minh Hoàng Tử lạnh giọng nói. Mục Trần cười cười không đáp lời, bàn tay nắm chặt đại tu di ma trụ. Ở tại sau lưng không gian dập dờn, chí tôn hải như ẩn như hiện, linh lực bàng bạc mang theo uy áp mạnh mẽ tràn ngập ra. Tuy nói lúc này U Minh Hoàng Tử cùng với Vương Nghị đều đã đạt tới thực lực chí tôn lục phẩm, thế nhưng Mục Trần lại chẳng có chút nào sợ hãi. Nếu bàn về thực lực thì lúc trước hắn ta đánh bại Thiên Long Hổ, so với bất cứ người nào trong số hai tên này thì cũng đều mạnh hơn. Giữa song phương chỉ khác nhau ở chỗ Thiên Long Hổ không có thần trí, còn U Minh Hoàng Tử cùng với Vương Nghị, hai cái tên này thì đều nham hiểm khó lường. "Động thủ!" U Minh Hoàng Tử vừa khẽ quát lên thì hai tên cùng lúc hóa thành hai đạo quang ảnh bạo lướt tới. U Minh Hoàng Tử tấn công chính diện về phía Mục Trần, còn Phương Nghi thì vòng ra sau đâm đít. Hai tên đều là thiên kiêu trong giới trẻ, ra tay cũng rất hàn ý, lập tức đã ép Mục Trần bị đẩy vào cục diện vây công. "U Minh chi mang, vỡ tinh!" U Minh Hoàng Tử khởi động, thương ảnh hiện ra như bóng rồng, linh lực bàng bạc cuốn tới, điên cuồng ngưng tụ tại mũi thương. Ngắn ngủi tức khắc thì mũi thương dường như đã ẩn chứa một cái hắc động nho nhỏ, có một chút dập dờn khiến cho không gian đều bị xé nứt. Hắn ta đánh ra một thương trông có vẻ nhẹ nhàng, nhưng mà kỳ thực linh lực đã bị áp xúc tại một điểm, tạo ra lực sát thương mà ngay cả chí tôn lục phẩm cũng chẳng dám tiếp. "Thông thiên thần thuật, thông thiên chi ấn!" Phía đằng trước thế công của U Minh Hoàng Tử lăng lệ ác liệt, thì ở phía đằng sau Phương Nghị cũng hét to. Một cỗ linh lực cường đại lập tức bộc phát, hắn ta đánh ra một trường, ở giữa lòng bàn tay phảng phất như tạo thành một đạo quang ấn cổ xưa. Đạo quang ấn đó như có khả năng thông át, ấy nhầm thông thiên, uy lực khó lường. Hai người đều đã giao đấu với Mục Trần cho nên hiểu rất rõ tên này có rất nhiều thủ đoạn kinh người, cho nên khi liên thủ đối mặt với đối thủ cỡ này, bọn hắn chẳng hề có ý dò xét, vừa ra tay liền đã dùng tới sát chiêu. Cho dù không giết được Mục Trần thì cũng phải đẩy hắn ta rơi vào thế hạ phong. Trước sau hai đạo thế công lăng lệ ác liệt bao phủ tới, kinh phong làm cho lông mày của Mục Trần có một chút nhảy lên. Nháy mắt sau đó, đôi mắt đen liền trở thành hắc động xoay tròn tinh mịch, làm cho người ta trái tim đập nhanh, chính là trạng thái tiểu tâm ma. Mục Trần tay phải nắm chặt đại tu di ma trụ, linh lực bằng bạc gào thét dung hợp cùng với hung sát khí của đại tu di ma trụ. Từ xa nhìn lại, bên ngoài ma trụ hiện ra một tầng huyết hồng óng ánh. Đây thực sự chẳng phải là linh lực tinh thể hóa, mà chính là linh lực trong cơ thể Mục Trần đã dung hợp với hung sát khí của đại tu di ma trụ mà tạo thành. Tuy chưa sánh bằng linh lực tinh thể hóa, nhưng mà uy lực cũng chẳng thể khinh thường. Mục Trần vung cánh tay, đại tu di ma trụ gào thét đập xuống, xuyên thủng hư không nhanh như một tia chớp, cùng với U Minh thương trùng trùng điệp điệp oanh kích một chỗ. Mà trong khi ma trụ cùng với thương mang va chạm với nhau, Mục Trần lại trở tay đánh ra một trường, linh lực bắt đầu khởi động. Ở bên trong có tử viêm tiêu đốt, mà bên trong tử viêm dường như còn có một loại lôi đỉnh vô hình. Cả hai đã dung hợp lại, làm cho linh lực uy áp trở nên phóng đại. Thanh âm kim loại va chạm cùng với thanh âm quyền trưởng va chạm vang lên, nhanh chóng lan ra, kèm theo đó là sóng xung kích vô cùng to lớn, khiến cho mặt hồ nước bị trùng kích nhấc lên từng làn sóng lớn. Một ý cường giả, ánh mắt trở nên nóng bỏng, nhìn về phương hướng giao tranh. Chỉ trông thấy trên bầu trời, ba người đã tạo thành trận hình tam giác đang đứng. Mục Trần, một tay cầm ma trù đối chọi với U Minh Hoàng Tử, tay còn lại đối trưởng với Phương Nghị. Điểm không gian tiếp xúc tại vị trí ba người đều bị chấn ra từng vòng rung động. Sắc mặt cả ba người đều băng hàn, hiển nhiên đang điên cuồng thúc giục linh lực, ý đồ đem đối phương đè bẹp. Khi linh lực giằng co tới cực hạn, thì linh lực phong bạo đã từ vị trí tiếp xúc của ba người quét ra, khiến cho thân thể của bọn họ mãnh liệt run lên, rồi bị chấn bay ngược ra ngoài. Bàn chân Mục Trần đã mạnh vào hư không, khiến cho không gian nhộn nhạo, miên cương đem thân hình ổn định lại, rồi dương mắt nhìn U Minh Hoàng Tử cùng với Phương Nghi, chỉ mới lùi về sau hơn 10 trượng. Hiển nhiên lúc này cứng đối cứng, hai người kia vẫn chiếm ưu thế. Tuy nói có một chút ưu thế, nhưng mà sắc mặt U Minh Hoàng Tử cùng với Phương Nghi thì lại không khỏi trở nên âm trầm rất nhiều. Thực lực của bọn hắn đã là chư tôn lục phẩm, hơn nữa còn liên thủ công kích, vậy mà chẳng thể nào áp đảo tuyệt đối. Đây không phải loại kết quả mà bọn chúng muốn thấy. Mà ở trong mảnh khu vực hỗn loạn này, một ít cường giả cũng đã chú ý tới thế cục bên này. Khi trông thấy hai người kia liên thủ, lại chẳng thể nào triệt để ngăn cản được Mục Trần, trong mắt đều hiện lên vẻ kinh dị. Tuy rằng lúc Mục Trần không chế chiến ý thì bọn hắn đều biết được, cho dù có là chi tôn lục phẩm thì cũng chẳng thể nào chống lại. Nhưng mà ở trước mắt, hắn ta chỉ dựa vào tự lực chi tôn ngũ phẩm của mình lại có thể một đánh hai, mà dựa vào đẳng cấp thì hai tên đó rõ ràng đang chiếm ưu thế, vậy mà lại chẳng thể áp đảo tuyệt đối hắn ta. Mục Trần này quả nhiên là không đơn giản, trận tam hùng tranh phong này thật sự có trò hay để xem. Lúc cường giả khắp nơi chú ý tới màn tranh phong, U Minh Hoàng Tử cùng với Phương Nghi liền liếc nhau, lông mày cũng nhíu chặt, vận dụng linh lực truyền âm. Tên này rõ ràng là chi tôn ngũ phẩm, nhưng mà lại có thể khống chế linh lực cực kỳ xảo diệu, dường như không có một tí nào lãng phí. Hơn nữa bên trong linh lực của hắn ta lại dung hợp một loại hỏa diễm cùng với một loại lôi đình kỳ lạ, làm cho chất lượng của linh lực khá là cao, hơn xa những cường giả ngang cấp. Giả hỏa này khó giải quyết đây. Hai người ánh mắt giao hội đều như không được cắn răng. Cái tên đáng chết này làm sao lại khó nhài như vậy? Không lưu thủ nữa, đem hết toàn lực trời tới bến. U Minh Hoàng Tử cùng với Phương Nghi trong mắt xẹt qua tia hàn ý. Một lát sau, hai người nhanh chóng ra tay kết ấn. Linh lực cường hãn không hề giữ lại từ bên trong cơ thể bộc phát ra, dẫn tới ở bên trong thiên địa hình thành vòi rồng gào thét. Đại U Minh Pháp Thân, Viễn Cổ Tinh Thần Pháp Thân. Nương theo tiếng quát khẽ, linh lực trong thiên địa điên cuồng gào thét. Ngắn ngủi chỉ trong mấy hơi thở, hai đạo quang ảnh cực kỳ lớn liền đã xuất hiện bên ngoài thân hình của hai người. Cảm giác áp bách cường đại lập tức bùng phát ra. Mục Trần nhìn qua hai cự ảnh, ánh mắt cũng ngưng tụ. Viễn Cổ Tinh Thần Pháp Thân hắn ta đã được chứng kiến, còn chí tôn pháp thân của U Minh Hoàng Tử thì đây là lần đầu tiên hắn ta được trông thấy. Cái đạo chí tôn pháp thân đó toàn thân tối tăm, từ xa nhìn lại phảng phất như thể một con ma thần đứng sừng sững trong thiên địa. Linh lực thiên địa phảng phất đã biến thành phong lôi gào thét liên tục. Sau khi thúc giục ra chí tôn pháp thân, Phương Nghị cùng với U Minh Hoàng Tử hiển nhiên đã được tăng phúc lên rất nhiều. Hả, hắn ta đã ép cho U Minh Hoàng Tử cùng với Phương Nghị phải dùng tới chí tôn pháp thân rồi sao? Pháp thân của hai tên này ở trong số 99 danh hào, bài danh cũng không thấp đâu nhá. Bên trong thạch đảo, cường giả khắp nơi phát giác được đồng tính bên này, thần sắc khẽ biến đổi. Bài danh 68, Đại U Minh Pháp Thần 6. Mục Trần thì thào tự nói, cái U Minh Pháp Thần này thanh danh không hề nhỏ, xếp hạng tới vị trí 68 trong số 99 danh hào, cũng chỉ có một ít thế lực lớn thì mới có được phương pháp tu luyện. Xem ra U Minh Hoàng Tử cùng với Phương Nghi đã không có ý định kéo dài. Dù sao ở đây này, chiến đấu là thứ yếu, cướp đoạt linh thần dịch mới là chính yếu. Tính tốc chiến tốc thắng sao? Cũng được thôi. Hàn quang ngưng tụ ở trong mắt Mục Trần, rồi hắn ta hít sâu vào một hơi, hai tay kết ấn. Linh lực phong bạo lập tức tàn sát ra bừa bãi. Một lát sau, một vầng liệt nhật khổng lồ sáng chói kim quang đã xuất hiện ở bên trong thạch đảo. Cường giả khắp nơi, trên mặt hiện ra vẻ kinh sợ ngẩng đầu. Một cự ảnh kim thân to lớn cả vạn trượng đã chậm rãi xuất hiện ở bên ngoài thân hình Mục Trần. Ở sau đầu kim thân, một vầng kim sắc liệt nhật đang lơ lửng, tàn mắt ra uy áp vô cùng vô tận, làm cho không ít cường giả trong lòng đều run lên. Pháp thân của Mục Trần tràn ngập uy áp, so với pháp thân của hai kẻ kia tự hồ còn cường hãn hơn. Chẳng qua không biết ba con golem này đánh nhau kết quả sẽ thành ra như thế nào đây. Hết chương 939. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.